Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 140, chương 33, bẩm tấu lên. Vậy đạo tạng 3.000 ngươi thật biên thánh. Vương Chi Viễn thán phục nhìn Hà Hằng, khá là cảm khái, đạo tạng nhưng là đạo môn đạo thống căn cơ nhất sự vật. Chỉ cần vật này ở, đạo thống sẽ không ngừng tuyệt, giáo lý cũng sẽ không đoạn. Vương Chi Viễn đối với Hà Hằng biên soạn vật ấy nhưng là dị thường coi trọng. Không nghĩ tới Hà Hằng ở trong 2 năm liền hoàn thành rồi này một vĩ nghiệp. Hà Hằng đối với hắn cười nhạt, không có nhiều lời. Vương Chi Viễn tiếp tục nói, Kỳ Huy đứa kia đã dẫn người thân phó Cao Câu Ly. Không, là Liêu Đông 6 quận. Có hắn cái này lâu quan đạo chủ ở nơi đó, cũng không phải cần lão đạo ta bận tâm. Sở dĩ về tới xem một chút sư đệ ngươi. Ừ, Kỳ Huy hắn tự mình đi Liêu Đông 6 quận. Xem ra vị này am hiểu, đêm xem thiên tượng, lâu quan đạo chủ cũng rõ ràng giáo hóa những kia gì. Dân chi cần phải a? Hà Hằng nhẹ nhàng nở nụ cười, lắc lắc đầu, lâu quan đạo chủ Kỳ Huy, cũng là hiện nay đạo môn phương Bắc lãnh tụ. Hắn không riêng người so với Vương Chi Viễn tuổi trẻ, thủ đoạn so với cũng tuyệt đối không kém. Võ công so với Ninh Đạo Kỳ cũng là không kém là bao nhiêu. Trọng yếu hơn chính là, lâu quan đạo am hiểu nhất chính là tinh toán. Kỳ Huy càng là trong này đỉnh phong, ở vốn là trong lịch sử. Hắn ngay ở đại nghiệp 7 năm dự liệu được thiên hạ có biến. Sau đến đầu tư Lý Uyên, làm cho lâu quan đạo ở đường sơ hưng thịnh. Hơn nữa lâu quan đạo luôn luôn lấy Lão Tử Hóa Hồ Kinh làm gốc bản kinh thư. Nhiều lần cùng Phạm Môn phát sinh xung đột, song phương cừu hận quả thực không một bên. Đấu vô số năm, có hắn ở nơi đó, Phạm Môn tuyệt đối không thể có cơ hội nhúng tay Liêu Đông 6 quận. Hà Hằng nhẹ nhàng gật đầu nói, sư đệ vừa vặn có một việc, nếu sư huynh trở về, mong rằng sư huynh thay ta làm đi. Ái cha cha, lão đạo này một cái lão già, người liền không biết kính già yêu trẻ sao? Cả ngày liền biết bóc lột ta. Vương Chi Viễn kêu lên. Hà Hằng mặt không chút thay đổi nói, sư đệ ngày gần đây hỏi thăm được, ta đạo môn bảo điển, năm xưa Quảng Thành tiên sư chỗ Trường Sinh Quyết, bị Dương Châu đệ nhất cao thủ Thạch Long được, mong rằng sư huynh tìm cho ta đến. Người muốn cái kia bùa vẽ quỷ làm gì? Vương Chi Viễn kinh ngạc đến. Đối với Trường Sinh Quyết, bản thân cũng không phải giật mình. Trên thực tế, Trường Sinh Quyết, làm đạo môn bảo điển, vốn là thuộc về đạo môn hết thảy. Cũng rất sớm bị vô số đạo môn tổ tiên nghiên cứu vô số lần. Trên sách nhiều như vậy chú giải liền đại thể là đạo môn cao nhân lưu lại. Chính là bởi vì nghiên cứu có thêm, sở dĩ bọn họ đem chi liệt vào tứ đại kỳ thư một trong. Chỉ là cái này thông thiên bùa vẽ quỷ công phu, thực sự là không có người luyện thành. Các môn các phái cũng sẽ không coi trọng, cho nên mới bị một ít lòng mang ý đồ xấu người đắc thủ. Lưu lạc đến trên giang hồ. Đối với Hà Hằng muốn cái này căn bản không thể luyện thành đồ vật. Vương Chi Viễn rất là kinh ngạc, cũng rất lo lắng. Sư đệ ngươi không nên ôm cái gì may mắn tâm lý. Trường Sinh Quyết, cái kia bùa vẽ quỷ căn bản không thể luyện thành. Hơn nữa hơi bất cẩn một chút sẽ tẩu hỏa nhập ma, thân thể nổ tung mà chết. Lấy sư đệ thiên tư của ngươi, thành tiên đạo cũng không phải không thể. Hà tất đi cầu vật kia đây? Hà Hằng khoát tay áo nói, sư huynh không muốn lo lắng, sư đệ có con đường của chính mình, sẽ không cưỡng cầu cái kia. Trường Sinh Quyết, chỉ là xuất phát từ hiếu kỳ cùng lấy làm gương, mới nhìn sư huynh cho ta mang tới. Vương Chi Viễn chăm chú nhìn một chút Hà Hằng một mắt, thở dài một tiếng, sư huynh biết tính tình của ngươi, chuyện quyết định ai cũng cải không được. Ai, thôi, thôi. Sư huynh sẽ cho ngươi đưa tới cái kia. Trường Sinh Quyết, bất quá sư đệ ngươi có thể tuyệt đối không nên cậy mạnh. Vật kia căn bản là không thể luyện thành. Sư đệ biết, làm phiền sư huynh. Hà Hằng cười cợt, Vương Chi Viễn than thở. Không biết sư đệ ngươi gần nhất đang làm gì, mới chịu ta đi làm chuyện này. Hà Hằng lấy ra một phần tấu chương, đưa cho Vương Chi Viễn nói. Đây chính là sư đệ gần nhất bận bịu. Vương Chi Viễn tò mò nhìn cái kia tấu chương. Chỉ một mắt, sắc mặt nhất thời đại biến. Run rẩy nhìn Hà Hằng. Càng một câu nói đều không nói ra được. Hà Hằng lạnh lẽo nở nụ cười. Ánh mắt nhìn về phía bầu trời kia. Đại nghiệp 10 năm ngày 10 tháng 7. Ngày này như thường ngày. Một đám đại thần trước sau như một đi tới bên ngoài hoàng cung nghe chiếu. Chuẩn bị vào chiều sớm. Mấy vị lại là muốn tấu đại thần không ngừng nhìn mình tấu chương. Cân nhắc có hay không chỗ sơ suất. Làm người ta bất ngờ chính là. Luôn luôn không vào chiều sớm quốc sư Huyền Vi chân nhân ngày hôm nay lại có thể cũng rất sớm. Xuất hiện ở đây. Hoàng Kim Dệt Thành nói toạc ra nghiêm túc che thân. Cả người mang theo một vệt nghiêm túc. Hoặc là nói. Hàn ý. Nhìn thấy Hà Hằng. Một đám đại thần đều tiến lên cùng hắn chào hỏi. Hà Hằng tại triều chính nhân duyên cũng khá. Cái này cần ở hắn địa vị siêu nhiên. Quỷ dị mạnh mẽ thần thông. Còn có chưa bao giờ tranh quyền chính trị thái độ. Đương nhiên, cánh rừng lớn hơn cái gì chim đều có. Cho dù Hà Hằng không thế nào xuất hiện, cũng là có người nhìn hắn không thoải mái. Tỉ như mấy cái lão nho, vẫn nói hắn là yêu đạo, yêu ngôn hoặc chúng hạng người. Từng để Dương Quảng hủy bỏ nó quốc sư vị trí. Bất quá bị nó bác bỏ. Ngày hôm nay bọn họ nhìn thấy Hà Hằng, cũng là không có sắc mặt tốt. Trực tiếp nghiêm mặt, dường như không tỏ rõ ý kiến. Hà Hằng không có đáp để ý đến bọn họ. Cũng không có cùng bất luận người nào trò chuyện. Ngày hôm nay hắn là tới làm một việc lớn. Làm chuyện này, hắn đem cùng thiên hạ này hơn nửa người là địch. Bất quá ở hắn mà nói. Cả thế gian đều là kẻ địch lại có làm sao. Không lâu liền có thái giám đến đây tuyên chỉ. Để quần thần vào điện yết kiến. Hà Hằng đi ở quần thần phía trước. Đi đầu cái thứ nhất tiến vào lâm triều đại điện. Ánh mắt của hắn nhìn về phía đã uy nghiêm ngồi ngay ngắn ở đại điện long ỷ bên trên Dương Quảng. Dương Quảng cũng nhìn về phía hắn. Bọn họ đều nhìn thấy trong mắt đối phương kiên nghị. Gật đầu ra hiệu một cái sau. Hà Hằng lặng lẽ đi vào trước đại điện. Khoảng cách Dương Quảng ở gần nhất địa phương. Những đại thần khác chia làm văn võ quan. Từng người sắp xếp. Mà Hà Hằng lại là nổi bật giữa đám đông đứng ở trung ương. Trực diện Dương Quảng, cái này cũng là hắn nhất bị người lên án địa phương. Chúng thần bái kiến Hoàng thượng, Ngô Hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Rất nhiều thần tử hành ba bái chín khấu đại lễ. Mà Hà Hằng chỉ là đối với Dương Quảng hơi làm vái chào. Chờ ba bái chín khấu đại lễ sau khi hoàn thành. Dương Quảng ngồi ở phía trên nghiêm túc nói. Chúng ái khanh bình thân, đa tạ hoàng thượng, quần quan tạ thôi đứng dậy, ngay ngắn có thứ tự đứng thẳng này. Sau đó bọn họ liền bắt đầu lâm triều, từng cái quan chức đem một vài chính mình khó có thể quyết định đại sự dồn dập trình lên. Xin mời Dương Quảng định đoạt. Dương Quảng vô cùng thành thạo xử lý từng kiện to nhỏ triều chính. Có chút không cách nào lúc này chuyện quyết định, trước hết gác lại, chờ đợi sẽ lại thương nghị. Hà Hằng lại là nhàn nhạt nhìn tất cả những thứ này. Phảng phất cái gì đều không có quan hệ gì với hắn. Liền như vậy, nửa canh giờ đi qua rất nhanh. Dương Quảng rốt cục xử lý tốt tất cả sự vụ. Bỗng nhiên nhìn phía quần thần nói. Bọn ngươi có việc khởi bẩm. Vô sự tắc liền như vậy bãi triều. Quần thần lẫn nhau nhìn quanh một cái. Đều không sự muốn tấu. Lúc này... Hà Hằng đột nhiên ngẩng đầu nhìn hướng về Dương Quảng, lạnh nhạt nói, khởi bẩm hoàng thượng, bần đạo có việc muốn tấu. Dương Quảng đưa ánh mắt nhìn chằm chằm Hà Hằng, tay phải dựa một cái long ỷ, hỏi, không biết quốc sư có chuyện gì muốn tấu. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.